Xấu xí lạnh lùng, chương 34, tin tức, gocchuyenaudio.com. Dư Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ, cúi đầu. Vì Dư bận quá, Ice, sao mà tin tức về cô ta vẫn bật vô âm tín thế này? Cô gái này thật là làm cho người khác lo lắng đến chết mà. Cậu ngồi trên ghế sofa ở nhà nhỏ, bất lực vò rối cái đầu của mình khiến cho nó bị rối tung hết cả lên. Hắn cũng góp sức đi tìm nên cũng có mặt ở đây. À cũng đã rời khỏi bệnh viện, bây giờ thì đang tung tăng mua sắm, làm đẹp ở các trung tâm lớn. Lạ thật, một người bình thường như thế nhưng mà cớ nào với lực lượng đội quân của mình lại không thể nào lần ra tung tích thế này. Cô ta rốt cuộc là ai cơ chứ? Lại vô cùng bí ẩn đến như vậy. Hắn nhăn mặt nói, sắc mặt cũng không tốt đẹp hơn câu là mấy. Cậu và nhỏ chỉ biết thở dài. Nhỏ không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Suy nghĩ mông lung, nhỏ nghĩ, thật sự thì cậu còn giấu tớ bao nhiêu chuyện nữa hả băng? Có lẽ trong mắt cậu tớ không có đủ tốt, đủ thân để cậu tin tưởng. Nói ra cho mình, tâm sự mọi chuyện với mình ư, thưa. Có lẽ đã có chút ít tin tức của người mà mọi người đang tìm rồi ạ, một tên vệ sĩ mặc đồ vest đen. Cúi đầu cung kính thông báo mọi chuyện. Có tin tức của băng rồi sao? Mau mau nói đi, nhỏ nghe được câu nói ấy thì vui mừng. Thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Vội hỏi tới tấp tên vệ sĩ đang im lặng. Tên đó khẽ nhìn hắn như hỏi ý, hắn liền gật đầu chấp thuận. Tên đó mới mở miệng nói. Có thông tin cho rằng, có người đã thấy cô gái mà mọi người đang tìm kiếm đã xuất hiện ở khu vực gần bang Black Rosa. Tên đó nói xong im lặng chờ câu hỏi tiếp theo. Sao, bang Black Rose, có chắc không? Sao cô ta lại lãng vãng xung quanh khu vực nguy hiểm đó chứ? Hắn nói trong lo lắng. Chẳng biết tại sao lại lo lắng vô cớ như vậy. Nhỏ còn chưa có biểu hiện gì mà hắn lại. Bang Black Rose, đó là cái gì mà lại nguy hiểm cơ chứ? Nhỏ thắc mắc hỏi mọi người. Chỉ là một nơi bình thường thôi. Không có gì nguy hiểm cả đâu. Cậu ta chỉ bị quẫn quá nên nói bậy thôi. Cậu trả lời qua loa cho nhỏ yên tâm. Đương nhiên câu trả lời đó không phải câu trả lời mà nhỏ mong muốn. Còn gì nữa không? Hắn im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Thưa, đã hết rồi ạ, tên vệ sĩ lại cúi đầu thông báo. Hắn thấy thế liền vung tay vẫy vẫy ý bảo ra ngoài. Tên vệ sĩ cúi đầu chào rồi lạnh lùng bước đi, ăn mà cúi đầu hoài mà vẫn đi thẳng được. Đúng là tài ba a, đi, chúng ta đi tìm cô ta. Hắn nói, đứng bất hẳn dậy, biết đó có phải thật là cô ấy không? Cậu hỏi hắn, tay đỡ nhỏ lên, có chút tin tức coi như là còn hy vọng. Biết đâu đúng là cô ta thật. Hắn vừa lấy cái áo khoác trên ghế rồi lấy chìa khóa ra xe. Cậu và nhỏ cũng vội vàng chạy theo. Két, tiếng xe hơi thắng lại có chút nhói tai. Một chiếc xe dừng lại trước cửa bang Black Rose. Mau vào thông báo với bang chủ của các người là có bang chủ bang Evo tới. Có chuyện quan trọng muốn hỏi. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên gác cửa. Tên đó nghe danh hắn liền sợ hãi đi thông báo với người bên trong. Nhỏ nhìn thái độ của hắn và mọi người đang diễn ra thì thắc mắc lại dâng cao hơn nữa. Những người nhỏ quen thật sự không đơn giản. Nhỏ thật sự muốn tìm hiểu ra câu trả lời cho tận cùng thắc mắc của mình. Các bạn, từ nay mình sẽ gọi tên nhân vật ra cho một số bạn khó nhỏ. Bị lẫn lộn nha, các bạn khác thông cảm. Cứ coi như một nửa chuyện đã gọi là nó. Nhỏ, cậu, hàm một nửa chuyện sẽ là Phong, Băng, Nha, Cho Đều, Mơ Nạ, Yêu Mọi Người Nhất, Cách Chương.